Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793, chương 789, cổ thần xưa nay không bại. Không được, khi nóng rực hỏa diễm đốt cháy tới, Sừng Hươu cổ thần lập tức ý thức được không ổn, trong lòng kinh hô một tiếng, lại tế tự ra một chương phù, hình thành một ngôi lầu các. Hắn vừa bước một bước vào lầu các, lại ý đồ ngự phù rời đi, nhưng hiên viên kiếm hỏa diễm đã đốt cháy đến cực hạn. Hộ nữ sốt ruột Văn Hảo khởi động chí bảo thần lực, liền tựa như hiên viên đế hoàng đồng dạng chém giết yêu nghiệt. Thủ hộ nhân tộc, phi thăng mà lên, một kiếm đâm rách Sừng Hươu cổ thần hộ thể chân khí. Đâm vào Sừng Hươu cổ thần lưng chỗ, mặc kệ ngươi là thần là ma, nhưng không thể đối với con gái ta Thanh Liên động sát niệm. Tại Sừng Hươu cổ thần chấn kinh bên trong, Văn Hảo huyết hồng mắt nói, thân là phụ thân, khi bảo vệ mình con cái bình an. Bây giờ, tại cái này siêu thoát chi địa, cha con đoàn viên vốn là cực lớn việc vui, nhưng cổ thần cùng cổ ma liên minh lại theo đuổi không bỏ, triệt để quấy dày hắn hưởng thụ niềm vui gia đình. Cho nên, Sừng Hươu cổ thần phải chết, giết cổ thần người, phải bị thiên khiển. Sừng Hươu cổ thần bạo giống một tiếng, thân thể vậy mà một phân thành hai, một nửa thân thể cầm trong tay thần hươu chi giác ngăn cản Văn Hảo, mặt khác một nửa thân thể ý đồ khống chế lầu các rời đi. Sinh vì nhân tộc, chấm chính là trời. Tại hoàng kim hỏa diễm bên trong, Văn Hảo một kiếm liền đem Sừng Hươu cổ thần vọt tới nửa bên thân thể chém thành hai lần. Hiên viên kiếm có sát thần chi năng, cho nên kia một nửa thân thể trực tiếp xem như phế đi. Phá, mắt thấy Sừng Hươu cổ thần liền muốn đào tẩu, chiến thần hình thiên tế tự ra bản thân bay búa, từ trên trời hạ xuống rơi, đem không gian một phân thành hai, tiếng tạch tạch bên trong đem phù hóa thành lầu các cắt nát. Khi lầu các sụp đổ nháy mắt, tóc tay bù xù mà một nửa thân thể Sừng Hươu cổ thần liền hiển lộ ra. Bây giờ, Sừng Hươu cổ thần thật đúng là cùng đồ mạt lộ, rất có thập diện mai phục, bốn bề thọ địch thê lương cảm giác. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là, Sừng Hươu cổ thần đối thủ đều rất cường đại, căn bản không có mảy may còn sống cơ hội. Bạch, Sừng Hươu cổ thần pháp bảo lại là rất nhiều, tại mấu chốt thời điểm tế tự một viên lò luyện đan, nhưng không phải dùng lò luyện đan công kích Văn Hảo, mà là đem mình chứa vào lò luyện đan, đồng thời dùng mình huyết dịch phong bế lối vào. Ha ha, muốn giết bản tọa sao? Si tâm vọng tưởng, tòa lò luyện đan chính là thượng cổ siêu thần trời dịch thần tạo thành liền đan lô. Coi như trần thế vỡ vụn, lô này cũng không nát. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là dùng loại phương pháp nào tới giết ta. Chờ bay vào lò luyện đan về sau, Sừng Hươu cổ thần cười như điên nói, tiếng cười nhìn hào sảng, kỳ thực lại là mang theo tang thương cùng thê lương cảm giác. Cổ thần là không cho phép thất bại, tại cổ thần thế giới bên trong chưa từng có thua trận mà nói. Nhất là Sừng Hươu cổ thần, tự thân thiên phú vốn là rất yêu nghiệt, tăng thêm sau lưng bối cảnh phi thường khủng bố, cũng liền bởi vậy hắn cường địch đều là vài phút chuông bị diệt sát. Lần này sau khi tỉnh dậy, các lộ cổ thần tụ tập, thế nhưng là tự liền chiến thiên cổ thần cũng đều kính hắn ba phần. Bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy, trong lòng há có thể không thương tổn mang. Nếu không phải tự thân là cổ thần, chỉ sợ sớm đã muốn quỷ khóc sói gào, đem mình phong ấn tại trong lò. Sống và chết có cái gì khác nhau? Văn Hảo dùng hiên viên kiếm hỏa diễm ngăn chặn đan lô, thản nhiên nói, sau một khắc, cổ thần Sửu Nghiêu cùng chiến thần hình thiên đồng loạt ra tay, lấy uy mãnh vô tận cổ thần đại trận chi pháp, đem Sừng Hươu cổ thần phong ấn nhập lò luyện đan, đem sừng hươu cổ thần một nửa thi thể truyền tống ra ngoài, nhiễu loạn cổ thần quân liên minh tâm. Một trận chiến này ta muốn để bọn hắn thất bại thảm hại. Khoát tay chặn lại, Văn Hạo phân phó cổ thần Sửu Nghiêu nói. Cổ thần Sửu Nghiêu gật gật đầu, áo bào đen bãi xuống, trực tiếp liền đem sừng hươu cổ thần nửa bên thân thể truyền tống ra Ô Sa lĩnh. Đứng tại biên giới phía trên, trong lúc nhất thời, không chỉ cổ thần liên minh cổ thần thấy đến cái này một nửa thi thể, chính là cái khác các tộc tu sĩ cũng đều thấy đến cái này một nửa tàn thi. Lập tức, một chút chuẩn bị ngồi xem tu sĩ cũng không còn cách nào trầm mặc. Bây giờ là đến lựa chọn đứng đội thời điểm. Nhân sinh lựa chọn cố nhiên trọng yếu, nhưng là đứng đối đội cũng cực kỳ trọng yếu. Ô Sa lĩnh chi chúng quá hung tàn. Đây là chém giết nhóm thứ hai cổ thần. Từ loại tình huống này đến xem, cổ thần liên minh hơn phân nửa muốn bại trận xuống tới. Cho nên chúng ta phải làm ra lựa chọn chính xác. Nhân tộc nữ oa đại thần liền nói qua, về sau nhân tộc chính là cái này thế giới chi chủ. Xem ra nàng đã linh nghiệm, nhân tộc hiện tại hoàn toàn chính xác rất cường đại. Liền lấy nữ lưu đến nói, ngày xưa có nữ oa đại thần, hiện tại lại ra một cái nhưng chấp trưởng hỗn độn thanh liên nữ cường giả. Bởi như vậy, lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng nhân tộc chống lại. Lại không gia nhập nhân tộc, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Các phương đứng ngoài quan sát thế lực lẫn nhau thảo luận, cuối cùng nhau nhau gia nhập nhân tộc bên này. Siêu thoát chi địa, ngàn vạn năm đến đều sẽ có một chủng tộc thống nhất một thời đại. Bây giờ ở thời đại này xuất hiện Văn Hạo cả nhà, cho nên vậy thì chú định nhân tộc đem thống nhất siêu thoát chi địa. Tại cái này thời điểm, lựa chọn nhân tộc tất nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Dù sao, từ khi cổ thần sáng tạo liên minh đến nay, cùng cổ ma đại chiến vô số lần, nhưng lại không có bất luận cái gì một tôn cổ thần bị cổ ma giết chết. Bây giờ, tuần tự 4 tôn cổ thần chết bởi Ô Sa lĩnh chúng chi thủ. Trải qua một trận chiến này, Ô Sa lĩnh nếu là bất diệt, như vậy thế lực sợ rằng sẽ khống chế cổ thần. Cổ ma phía trên, sừng hươu cổ thần bị giết. Chiến thiên cổ thần, vạn tượng cổ thần, thời không cổ thần, phù thần 4 tôn cổ thần đô bị nhốt vào cổ trận. Giữ nhiều lành ít, ta nhìn ta chờ trước rút lui nơi đây. Tỉnh lại thần vương hướng lão nhân ra ông ta lĩnh giáo sách lược. Bây giờ, tại biên giới chỗ quan chiến 5 tôn cổ thần, nhìn thấy sừng hươu cổ thần một nửa thi thể về sau, lập tức liền khẩn trương nghị luận. Tại cái này thời điểm, bọn hắn đúng là muốn làm đào binh, chỉ là nói đường hoàng đi tiếp xuống tới 5 tôn cổ thần liên thủ đánh ra một con đường máu, sát thương nhân tộc, vu tộc, thú tộc, ma tộc mấy vạn nhân mã, một đường đào vong chúng thần chi mộ. Nửa đường thời điểm lại gặp phải đến vô thiên cổ ma chờ 7-8 tên cổ ma rảo sát. Một cổ thần đoạn mất một cái chân, một tên khác cổ thần mù một con mắt, tóm lại vô cùng chật vật. Không có chiến thiên cổ thần cùng vạn tượng cổ thần áp trận, cái này 5 tên cổ thần bên trong không bất luận kẻ nào có thể chống cự vô thiên cổ ma. Vô thiên cổ ma thi triển quỷ mị thân hình, tóc dài như thác nước càn quét, thật là sát chiêu liên tục, bức bách cổ thần lang bái không chịu nổi. Ai nói cổ thần tuyệt đối sẽ không bại? Cái này một chi tiến đánh Ô Sa lĩnh cổ thần, hiện tại liền cực kỳ chật vật. Mắt thấy cái này 5 tên cổ thần liền bị giết chết, hư không trung xuất hiện một thân ảnh, sau lưng thì là 7-8 tên vừa mới thức tỉnh cổ thần. Là thần vương ý niệm. Khi nhìn thấy đạo thanh âm này, 5 tôn cổ thần vui mừng quá đỗi, biết mình là gặp đến cứu tinh. Sau đó, liền gặp kia thần vương ý niệm khoát khoát tay, phát ra mấy đạo kiếm khí. Kiếm khí giữa ngang dọc, vậy mà mình gây dựng một tòa đại trận, vô thiên cổ ma bọn người bị khóa nhập kiếm trận bên trong. Thân ảnh bất quá là thần vương ý niệm, lại có như thế thủ đoạn, như thần vương chân chính thức tỉnh đi ra thanh đồng cổ xem. Vậy bên ngoài thế giới sẽ càng đặc sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.